kia cân nhắc về sóng gợn đột nhiên trong lúc đó như đã hóa thành sóng lớn, càng làm cho đây mảnh hư vô biến thành sôi sụp đại dương. Trong đại dương, một bóng người nổi lên, mang trên mặt vô cùng kinh hoàng thần sắc, dùng tràn đầy kính sợ ánh mắt nhìn đến Tần Tinh, hai tay càng là đang không ngừng đung đưa, thậm chí khẩn trương ngay cả lời đều không nói được. Người này thân hình nhỏ thấp, diện mạo nếu đồng tử, bất ngờ chính là minh tinh giới hồn ngục bên trong, vị kia bị nhốt lại, tự xưng hồn tôn, nhưng kỳ thực vì năm đó hồn vô tận thiếp thân đồng tử hồn nô. Ngay tại mấy canh giờ lúc trước, Tần Tinh mới vừa từ cổ hâm nhụy miệng bên trong biết được, mệnh minh hai giới tạo hồn tộc tiêu diệt, cũng là bởi vì hồn nô mại chủ cầu vinh, cũng biết hồn nô thực lực mạnh mẽ, sợ rằng đều không nhất định sẽ yếu hơn Chu Tử Phong. Không nghĩ đến, bây giờ lại liền gặp được rồi hắn. Tự nhiên, từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân, âm thầm cầm giữ khỏa tinh thần này thời không người, cũng là hắn. Chỉ là, vào giờ phút này hồn nô, nơi nào còn có hắn tự khoe là hồn tôn loại kia tự đại cùng cuồng vọng, đặc biệt là nhìn về phía Tần Tinh trong hai mắt, vậy hiển nhiên bắt nguồn từ đáy lòng thâm sâu kính sợ, càng làm cho người sẽ không tự chủ cho rằng, Tần Tinh là chủ nhân hắn, hắn là Tần Tinh nô. Hồn nô vẻ mặt và phản ứng, để cho bốn vị minh tôn đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn sở dĩ dám đối với Tần Tinh động thủ, cũng là bởi vì âm thầm mời hồn nô tương trợ, mà hồn nô cũng quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng, xuất thủ giam cầm thời không, để cho Chu Tử Phong cùng thời không hai tộc tộc nhân đều mất đi Tần Tinh tung tích. Lúc trước xuất hiện giam cầm bất ổn, kỳ thực xác thực không phải cạm bẫy, cho nên Kha Thiên Hạo mới có thể phóng khoáng nói cho Tần Tinh một số bí mật, vì là kéo dài thời gian, để cho hồn nô có thể mau sớm khôi phục. Chỉ là nguyên bản bọn hắn cho là hồn nô thỉnh thoảng thất thủ, cũng không để ở trong lòng, nhưng là bây giờ rốt cuộc biết, đó cũng không phải là hồn nô thất thủ, mà là bởi vì đối phương đối với Tần Tinh sợ hãi. Thế nhưng, cho dù là bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không cách nào suy nghĩ ra, cường đại đến liền đệ nhất minh tôn đều muốn khách khí đối đãi hồn nô, vì sao lại sợ hãi như vậy Tần Tinh. Bọn hắn không rõ, Tần Tinh chính là lòng biết rõ, tuy rằng Tần Tinh cũng tương tự có chút không thể nào tin nổi. Bởi vì tại viễn cổ mộng giới bên trong, hồn nô đã từng tiếp nhận hồn vô tận mệnh lệnh, vì Tần Tinh đưa tới đi thông thời gian đạo bỉ ngạn hoa cửa vào, mà Tần Tinh lúc ấy ý tưởng đột phát, muốn phải thử một chút nhìn, tại mộng giới chuyện phát sinh, đối với tương lai thực tế, có thể hay không sản sinh ảnh hưởng. Vì nghiệm chứng cái ý nghĩ này, Tần Tinh có phần là có chút không có phúc hậu đối với hồn nô âm thầm ra tay rồi. Hắn đem hồn nô dẫn vào một cái vô cùng sợ hãi trong mộng cảnh, tại hồn nô hồn bên trong cùng trong lòng, chủng người kế tiếp sợ hãi mình bởi vì. Đối với chuyện này, bản thân Tần Tinh đều cơ hồ quên. Nhưng bây giờ, đây giam cầm không gian bất ổn, còn có mình đến gần tại đây, hồn nô truyền ra thét chói tai, và hiện tại hắn nổi lên, biểu hiện ra lo sợ chính mình, chính là để cho Tần Tinh rốt cuộc lại lần nữa nhớ ra rồi. Hết thảy những thứ này, cũng để cho Tần Tinh hiểu rõ, mình ý tưởng kia là đúng, mình ở mộng giới bên trong gieo xuống bởi vì, tại hôm nay trong hiện thật, vậy mà thật thu hoạch quả. Thậm chí, Tần Tinh cũng tiến hơn một bước suy đoán ra, hồn nô khẳng định sớm liền đến, cũng sớm liền thấy mình, nhưng mà hắn cũng không có đối với mình có sợ hãi, mà là thẳng đến vừa mới, cho tới bây giờ, mới đột nhiên có sợ hãi, cái này hẳn là bởi vì chính mình hồn, hoặc là hồn lực xuất hiện. Dù sao, mình ở viễn cổ mộng giới bên trong, thân thể và tướng mạo đều là hồn thiên, chỉ có hồn là thuộc về mình, cho nên vì hồn nô gieo xuống bởi vì, cũng là đến từ mình hồn. Vì vậy mà, mình bắt lấy tứ đại tinh giới hồn, vận dụng khó có thể tưởng tượng cường đại hồn lực, để cho hồn nô cảm thấy quen thuộc hồn lực, không tên sinh ra lòng sợ hãi, cho nên liền có lần đầu tiên giam cầm bất ổn. Vừa mới, mình trực tiếp gọi ra rồi hóa minh chi hồn, để cho hồn nô càng rõ ràng hơn cảm ứng được sợ hãi, thế cho nên chính mình cũng không cần đem trong hồn ngàn vạn minh linh phóng ra, liền có lần thứ hai giam cầm bất ổn. Hồn nô trong lòng liên tục hai lần toát ra sợ hãi, rốt cuộc tại đích thân ép tới gần hắn chỗ ẩn thân dưới tình huống, đạt tới cao chiều, triệt để bạo phát ra. Hoặc có lẽ là, mộng giới trong hạt giống, rốt cuộc kết ra quả. Khi Tần Tinh trong nháy mắt làm rõ xong hết thảy những thứ này ngọn nguồn sau đó, làm sao có thể không cảm thấy vui mừng. Hồn nô nếu sợ hãi mình, như vậy hắn không những đối với mình sẽ không còn có bất cứ uy hiếp gì, ngược lại cực có thể trở thành mình trợ thủ, ngược lại giúp đỡ mình đối phó bốn vị minh tôn. Nếu như có hồn nô tương trợ, kia đừng nói bốn vị minh tôn rồi, coi như tám vị, mười vị, mình hôm nay có lẽ cũng có thể tránh được một kiếp. Hồn nô, người thật lớn mật, nghĩ tới đây, Tần Tinh trên mặt nhất thời lồng bao một tầng sương lạnh, hướng về phía hồn nô lạnh lùng quát một tiếng. Phù phù một tiếng, hồn nô vậy mà trực tiếp quỳ xuống trước Tần Tinh phía trước, thân thể run như si khang, run run rẩy rẩy nói ta. To lớn sợ hãi phía dưới, hồn nô căn bản không nói nổi một lời nào. Tần Tinh bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái bốn vị minh tôn nói, không cần phải nói,

kia nguyên bản đang thiêu đốt màu lam ngọn lửa, đột nhiên dữ dội lắc lư, hơn nữa bất thình lình nhảy lên cao, có thể ngay sau đó, hỏa diễm trong nháy mắt yếu bớt, mãi đến dập tắt. Chết rồi, Chu Tử Phong ánh mắt bất thình lình trợn tròn, trên mặt lộ ra vẻ khó tin nói, chết rồi, hắn vậy mà chết rồi, đáng chết Minh Tôn, các ngươi hỏng rồi lão tử đại sự, lão tử muốn giết các ngươi. Sau khi nói xong, hắn rốt cuộc chậm rãi đưa mắt rời về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Hồn ngục tầng thứ 11, kia từ đầu đến cuối bị giam cầm tại đây hồn nô, cả người quyền co thành một đoàn, khẽ run, trong miệng chính tại giống như mớ một loại không ngừng lầm bầm lầu bầu, chủ nhân vậy mà không có chết, làm sao có thể, nếu là hắn không có chết, tại sao phải trơ mắt nhìn đến hồn vô tận đem ta dẫn đi? Vì sao nhiều năm như vậy, chủ nhân cũng không tới tìm ta? Bất quá chủ nhân để cho ta tiếp tục duy trì cái kia giam cầm thời không, nói rõ chủ nhân nhất định phải giết chết Tần Tinh. Nói chuyện cũng tốt, ít nhất để cho ta sợ hãi người, chỉ còn lại chủ nhân một cái. Hừ, hồn nô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, lúc trước bởi vì sợ mà vặn vẹo chung một chỗ ngũ quan, tại lúc này chính là lỏng lẻo mở ra, lộ ra vẻ hưng phấn nói chết rồi, quá tốt, hắn đã chết. Vẫn là chủ nhân lợi hại, cuối cùng giết hắn rồi. Không đúng, hắn thật giống như không phải chủ nhân. Bởi vì hắn, thật giống như cũng đã chết. Hai. Vương Mãnh trong miệng phát ra một tiếng ngay cả mình cũng không nói rõ ràng đến tột cùng là thương tiếc, vẫn là có ý khác nghĩa thở dài, cặp mắt nhìn chăm chú một cái hướng khác, lắc đầu nói tiểu tử này cuối cùng vẫn phải chết, nếu mà hắn hồn mạnh hơn nửa điểm, hẳn sẽ không phải chết rồi. Chốc lát sau khi trầm mặc, Vương Mãnh trong mắt đột nhiên nổi lên sát khí nói, ai gan to như vậy, lại dám giết tiểu tử này, chẳng lẽ không biết, loại này chẳng khác gì là gảy ta nắm giữ sơ chi thể hy vọng sao? Hừ, ta không thể bỏ qua các ngươi. Một chỗ cũng không ai biết tinh không bên trong, có đến hai khỏa tinh thần, hai khỏa nhìn qua gần như giống nhau như đúc, nhưng thực tế tại chi tiết cũng là quá nhiều bất đồng. Tần Thiên Tinh, một người tướng mạo thập phần bình thường, ném tới trong đám người sẽ không tìm được nam tử, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú đây hai khỏa Tần Thiên Tinh, tựa hồ đang cố gắng phân biệt ra được bọn họ bất đồng, chính là hiển nhiên không có tiến triển gì, thế cho nên hắn lắc đầu một cái, tự giễu cười một tiếng nói, Tần Tinh, hả? Hắn vừa mới bật thốt lên nói ra Tần Tinh cái tên này, ánh mắt bất thình lình ngưng tụ, bỗng nhiên quay đầu, mà sau lưng, một cái mập mạp nam tử hiện thân mà xuất đạo, Trịnh Thiếu, chuyện là a? Trịnh Thiếu trong mắt hàn quang lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ tinh không nói, xác thực là quái sự, lại có không gian chi lực có thể ảnh hưởng đến vận giới, bất quá, tất nhiên cùng Tần Tinh có liên quan. Chu Thuần Phi, có lẽ, đây cũng là chúng ta một cái cơ hội. Cơ hội gì, một cái để cho chúng ta có thể rời đi vận giới cơ hội. Một cái thủ hộ chi giới bên trong, một người khoanh chân mà ngồi văn sĩ trung niên, đột nhiên đứng dậy, giống như điên, thậm chí ngay cả phi hành đều quên, một đường điên cuồng chạy, tựa hồ là muốn bằng vào hai chân, đi tới thanh âm kia truyền đến địa phương. Tại phía sau hắn, còn có bốn người theo sát, một cái trong đó điều thủ thân thể nam tử hít sâu một hơi, vô cùng gian nan đạo trùng đến văn sĩ trung niên hô, thiên cơ tử, có lẽ, không phải Tần Tinh. Trong lúc nói chuyện, đoàn người đã tới thủ hộ chi giới ranh giới địa phương. Đồng loạt dừng lại thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời. Bầu trời, có đến gần 10.000 trượng diện tích, giống như đột nhiên hóa thành mặt nước, kèm theo từng đạo sóng gợn không ngừng khuếch tán, vùng trời này dần dần trở nên trong suốt lên. Không chỉ là vùng trời này, vào giờ phút này, mệnh minh hai giới, nơi có địa phương, chỉ cần ngươi ngẩng đầu, liền sẽ thấy đỉnh đầu của mình phía trên, bất kể là tinh không cũng tốt, bầu trời cũng được, đều sẽ có một phần hóa thành mặt nước, biến thành thấu rõ. Bên trong, mơ hồ có đến kim quang lóng lánh. Giữa kim quang, có đến 5 thân ảnh nổi lên, 4 thân ảnh ở tứ phương, 1 thân ảnh đứng tại chính giữa. Đứng tại chính giữa cái thân ảnh kia, toàn thân áo trắng như tuyết, mái đầu bạc trắng như thác, tấm kia tuổi trẻ trên mặt, vô cùng bình tĩnh. Tần Tinh, ca ca, sư phụ, tộc trưởng, một khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận ra cái thân ảnh này, chính là đã biến mất rồi 60 năm, mệnh minh hai giới đều tìm Tần Tinh. Mà đổi thành ra 4 thân ảnh. Tuy rằng tương đối xa lạ, nhưng Hoa Dương, Hồng Nguyên, Sở Dạ Thương nhưng lần lượt nhận ra 3 cái, đó là thứ hai, thứ tư cùng đệ thất Minh Tôn. Chỉ có kia cái cuối cùng hoàn toàn hư huyễn thân ảnh, chỉ có Chu Minh Kỳ nhận ra được, dùng sức nuốt nước miếng một cái nói, đó là, đệ nhất Minh Tôn. Chương 1761, hắn không có chết. Vào giờ phút này, mệnh minh hai giới tất cả đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tất cả mọi người đều đang nhìn phía trên đỉnh đầu liền hiện ra kia từng bức họa. Tự nhiên, đây chính là Tần Tinh cùng 4 vị Minh Tôn và hồn nô giao thủ toàn bộ quá trình. Hách Liên Trùng nghe theo Tần Tinh mà nói, tận tâm đem hết thảy những thứ này toàn bộ ghi xuống, thậm chí tại cuối cùng, bởi vì trong lòng bi phẫn, cùng đối với tần tinh không buông bỏ, để nó vậy mà giống như phá kiển thành điệp một dạng, từ tinh linh thú ấu niên hình tượng, trực tiếp tiến hóa đến cuối cùng hình tượng, từ côn, biến thành bằng. Hơn nữa, bởi vì tần tinh sơ chi lực ảnh hưởng, trên người nó cũng bị rát lên rồi tầng một màu vàng đại bàng. Hao hết mấy trăm năm thời gian, cái này từ tại kén trong theo đến tần tinh, đi thẳng đến bây giờ hách liên trùng, rốt cuộc trở thành một cái thành niên tinh linh thú, mà nó sinh mà liền có sẵn không gian chi lực cũng là nước lên thì thuyền lên, đạt tới một loại trạng thái cực hạn. Một khắc này hách liên trùng, hoàn toàn không thấy bất kỳ không gian tồn tại, tuân theo tần tinh mệnh lệnh, đem tần tinh cùng bốn vị minh tôn huyết chiến quá trình, hiện ra ở mệnh minh hai giới, hiện ra ở trong mắt tất cả mọi người. Hướng theo hình ảnh không khô chuyển, mọi người rốt cuộc hiểu rõ trận đại chiến này bản chất ý nghĩa, bốn vị minh tôn chẳng những liên thủ đối phó tần tinh, hơn nữa thậm chí cầm giữ thời không, bố trí rời khỏi tinh trận. Hèn hạ, vô sỉ, từng tiếng phẫn nộ mắng, từ mệnh tinh giới tinh tu trong miệng liên tục vang dội, bọn hắn quả thực không cách nào dễ dàng tha thứ, đường đường bốn vị minh tôn, vậy mà lại dùng phương thức như vậy tới đối phó tần tinh. Thậm chí, minh tinh giới bên trong, không ít minh tu đều là có chút ngượng ngùng, bởi vì đây xác thực không phải cái gì quá mức hào quang sự tình, đặc biệt là lấy minh tôn thân phận tới làm ra. Bất quá, chính là có nhiều người hơn lòng biết rõ, mặc kệ minh tôn thủ đoạn phải chăng hào quang, chân chính trọng yếu là kết quả. Được làm vua thua làm giặc, nếu mà bốn vị minh tôn thắng, tần tinh chết rồi, như vậy không bao lâu, bọn hắn ám muội liền sẽ bị người quên lãng, nhưng mà nếu mà ngược lại tần tinh thắng, như vậy bốn vị minh tôn cho dù liền chết rồi đều sẽ trên lưng vạn cổ tiếng xấu. Chỉ là, tần tinh, có thể thắng sao? Thời không bị giam cầm, chính là chúng ta lại có thể nhìn thấy đây toàn bộ quá trình. Bất diệt tinh vực bên trong, Lý Nho nhìn chằm chằm hình ảnh, trên mặt chính là lộ ra bi thương chi sắc, nhẹ giọng nói, tần tinh a tần tinh, ngươi có phải là vì lấy bản thân ngươi chết, đến cuối cùng khích lệ khởi toàn bộ tinh tu ý chí chiến đấu đi. Thông minh như Lý Nho, mặc dù cũng không biết rõ trận đại chiến này thực tế đã kết thúc, nhưng lại cũng đã trước một bước suy đoán ra kết quả. Vừa Lý Nho sau đó, Giang Dạ Minh, Mạc Nghi, Lôi Cương, Hoa Dương, Hồng Nguyên, thậm chí Sở Dạ Thương, Tôn Tứ, Chu Minh Kỳ tất cả giới chủ tu cũng tất cả đều ý thức được điểm này. Hơn nữa, khi tần tinh cả người hóa thành màu vàng, mà hào quang màu vàng óng kia, cho dù vừa vặn chỉ là tồn tại ở trong hình, nhưng lại vẫn để cho nơi có người cảm giác rồi một loại to lớn uy áp và khí thế, một loại muốn quỷ bái kích động. Đây càng để cho Giang Dạ Minh và người khác có thể xác định, suy đoán của bản thân là chính xác. Loại này màu vàng, dạng lực lượng này, hiển nhiên không có thuộc về cái thế giới này, càng không phải là hôm nay tần tinh đủ khả năng khống chế. Mạnh mẽ khống chế hậu quả, tuy sẽ để cho thực lực của hắn tăng vọt, nhưng tuyệt đối phải bỏ ra cực giá thật lớn. Ca ca, muốn liều mạng rồi. Tiểu nữ hài nhắm hai mắt lại, trong miệng thì thào nhỏ nhẹ, không đành nhìn lại. Trong hình, rốt cuộc chỉ còn lại hai cái thân ảnh. Một thân ảnh ngưng tụ, đầu tóc bạc trắng, toàn thân áo trắng bị máu tươi nhuộm xuyên thấu qua, bại lộ tại quần áo da thịt, thậm chí ngay cả cùng tấm kia bình tĩnh trên mặt, bất ngờ tất cả đều hiện đầy thật mệt mỏi vết thương. Mà một thân ảnh khác chính là vô cùng hư huyễn, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể tiêu tán mở ra một dạng. Hai cái thân ảnh phòng, là một bên trắng đen xen kẽ bàn cờ cũng không lớn, nhưng mà tản mát ra khí tức kinh khủng, liền cùng kim quang kia một dạng, để cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm thụ. Chỉ có điều, hiện tại mệnh tinh giới tất cả mọi người, nhưng chẳng quan tâm đi cảm thụ bàn cờ khủng bố, bởi vì mỗi người bọn họ trên mặt, đều là tràn đầy bi phẫn chi sắc. Đến lúc này, tất cả mọi người đều biết rõ, một trận chiến này, cho dù tần tinh cuối cùng thắng, nhưng sợ rằng cũng không về được. Ầm ầm, ngang, lúc trước bọn hắn nghe được hai tiếng nổ mạnh, lại một lần nữa vang vọng tại bất diệt giới, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Âm dương bàn cờ nổ tung, cả khỏa bị giam cầm rồi thời không tinh thần nổ tung, tần tinh kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể nổ tung, kia vụn nát hồn nổ tung. Thậm chí, tính cả hình ảnh kia, cũng nổ ra. Một vệt chói mắt đến cực hạn kim quang, và một đạo tràn đầy bi thương thê lương chim hót thanh âm, từ kia nổ tung trong hình lóe lên một cái rồi biến mất, mơ hồ có thể thấy, kia thật giống như một cái gần như vô biên vô hạn. Cánh, Tôn Tứ nhìn đến kia biến mất cánh, nhẹ giọng nói, là cái kia tinh linh thú, cuối cùng từ côn hóa thành bằng, nhưng mất đi chủ nhân. Tuy rằng hình ảnh biến mất, tuy rằng tất cả tinh không cùng bầu trời đều đã khôi phục bình thường, nhưng mà toàn bộ mệnh minh hai giới, lại như cũ là, hoàn toàn tĩnh mịch. Phù phù, không biết qua bao lâu sau đó, bất diệt tinh vực bên trong, Giang Dạ Minh và người khác sau lưng, bất diệt tộc thay tộc trưởng Cổ Lý, còn có Tưởng Duệ, cùng nhau quỳ gối tinh không bên trong, hướng về phía hình ảnh kia biến mất vị trí, cung cung kính kính dập đầu ba cái. Sư phụ, đệ tử cho dù tan xương nát thịt,

Chỉ tiếc, cho dù Cổ Hâm Nhụy nhìn rõ vòng xoáy này, nhưng mà nàng vẫn không biết vòng xoáy rốt cuộc là cái gì, lại có tác dụng gì. Bởi vì, vô cùng có khả năng, vòng xoáy này chẳng qua chỉ là nổ tung thời điểm kích thích một vòng khí xoáy. Chỉ cần ta có thể biết rõ vòng xoáy rốt cuộc là cái gì, vậy ta liền có thể biết, Tần Tinh cuối cùng chết hay chưa. Mang theo cái ý nghĩ này, Cổ Hâm Nhụy lần nữa ly khai phiến tinh không này. Cũng không biết là không có ý định, vẫn là trùng hợp, ngay tại Cổ Hâm Nhụy nhìn thấy vòng xoáy này thời điểm, khoảng cách phiến tinh không này không biết nhiều xa xôi minh hải sâu bên trong, một khối to lớn vẫn trên đá, bỗng nhiên phát ra một cái cực kỳ hơi run rẩy. Run rẩy, đến từ vẫn thạch nội bộ, bởi vì nơi đó, có đến một phốc nhỏ thủy, tuy rằng vừa vặn chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng mà ba quang lâm ly, nhìn qua như cùng óng ánh khắp nơi tinh không. Mà giờ khắc này trên mặt nước, dần dần ngã ánh ra khuôn mặt, một cái tuy rằng hiện đầy vô số vết thương, nhưng lại có vẻ vô cùng bình tĩnh mặt. Chương 1764, nhân quả hàng lâm. Tần Tinh tuy rằng đã sớm từ hồn vô tận nơi đó biết rồi, sinh tử chi ngoại, còn có nhân quả, mà chính hắn cũng đã từng có không ít lần nhân quả từng trải, nhưng mà tại hắn sắp gặp tử vong một khắc này, mới càng thêm sâu sắc cảm nhận được, cái gì là nhân quả. Cổ Hâm Nhụy nhìn thấy cái kia vòng xoáy, xác thực là chân thật tồn tại, hơn nữa cũng không phải là nổ tung sở kích khởi luồng khí xoáy, mà là bắt nguồn từ Tần Tinh hồn nổ tung. Tuy rằng đệ nhất minh tôn vì xác nhận Tần Tinh tử vong, không tiếc để cho phân thân cùng nó lấy mạng đổi mạng, nhưng mà phân thân của hắn cũng không có nhìn thấy vòng xoáy này. Bởi vì vòng xoáy là tại đệ nhất minh tôn để lộ khuôn mặt chân thực, là tại Tần Tinh thân thể và hồn tất cả đều nổ tung sau đó mới xuất hiện, hơn nữa lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng ngay khi vòng xoáy xuất hiện trong tích tắc phòng, bên trong bất ngờ truyền ra một cổ cường đại lực hút, mà tại cỗ lực hút này hấp dẫn phía dưới, Tần Tinh kia đã nổ chia năm xẻ bảy, vụn nát trong hồn, thậm chí có một tia trực tiếp bị hút vào rồi trong vòng xoáy. Ngay sau đó, vòng xoáy liền tan biến không còn dấu tích, tựa hồ nó xuất hiện mục đích chính là vì muốn hút đi Tần Tinh đây một tia, giống như là tử vong hồn một dạng. Sự thật cũng đúng là như vậy, vòng xoáy này Tần Tinh cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn tại nhiều năm lúc trước liền thấy qua đồng dạng vòng xoáy, thậm chí chính hắn cũng đã bị hút vào qua vòng xoáy này một lần, cho nên có một đoạn không thể tưởng tượng nổi từng trải. Vòng xoáy này bên trong kia sóng gợn lăn tăn đồ vật chính là thủy ba đường nước sông. Quỷ Minh Hoang tộc có ba kiện bảo vật, sinh tử bộ, tam sinh thạch cùng ba đường sông. Năm đó, Tần Tinh mới tới Minh Tinh giới Minh Hải, tìm kiếm hồn tinh cùng Ngọc Vô Nhan tung tích thời điểm, biết được Ngọc Vô Nhan bị Quỷ Minh Hoang tộc trung tứ thiếu nơi khi dễ, từ mà rơi vào rồi Minh Hải sự tình. Vì thay Ngọc Vô Nhan báo thù, Tần Tinh dĩ nhiên là đối với trung tứ thiếu ra tay đánh nhau. Trung tứ thiếu căn bản không phải Tần Tinh đối thủ, mà bắt nạt kẻ yếu hắn, tại cuối cùng vậy mà cực kỳ khác thường tự bạo mình hồn, tựa hồ là muốn cùng Tần Tinh lấy mạng đổi mạng. Tần Tinh phát giác khác thường, hơn nữa tại trung tứ thiếu hồn nổ tung địa phương, liền xuất hiện loại này một cái vòng xoáy, mà Tần Tinh cũng thấy rõ rồi trung tứ thiếu một tia hồn, xông vào vòng xoáy này, ngay sau đó tay mắt lanh lẹ, đưa tay bắt lấy. Sau đó, trong vòng xoáy xuất hiện một vị tên là Trung Quỷ Quỷ Minh Hoang tộc tộc nhân. Vì cứu về trung tứ thiếu kia một tia hồn, Trung Quỷ chẳng những đưa cho Tần Tinh một khối tam sinh thạch, một nắm ba đường nước sông, hơn nữa cũng sắp loại này thông qua ba đường nước sông, nhìn qua là chủng lấy cái chết muốn sống phương pháp, dạy cho Tần Tinh. Cái gọi là lấy cái chết muốn sống, chính là lấy phương pháp đặc thù, đem chính mình một tia hồn, trước đó dung nhập vào ba đường trong nước sông, như vậy chờ đến ngươi tử vong thời điểm, thì có thể thuận theo ba đường sông, trở lại ngươi lúc ban đầu sinh ra chi địa. Đương nhiên, có khả năng thành công, cũng có khả năng thất bại. Khi đó Tần Tinh, vốn là rất muốn biết mình chân chính thân thế, lại thêm sau đó thu hồn thuyền lại mất đi hòa hồn tinh gian liên hệ, một người một thuyền triệt để lạc lối tại mênh mông vô tận minh hải bên trong, cho nên Tần Tinh không thể không bắt đầu nếm thử, muốn lấy loại phương pháp này thoát khỏi minh hải, tìm ra một con đường. Nếu là lấy cái chết muốn sống, như vậy thì cần chết trước, mà Tần Tinh cũng không khả năng trực tiếp liền để cho mình hồn tự sát, cho nên hắn liền tìm khối vẫn thạch, bố trí xong phong ấn, sau đó tiến vào vẫn thạch nội bộ, để cho mình luân hồi chi hồn, liên tục không ngừng bắt đầu tự sát, thử trở lại mình lúc ban đầu sinh ra chi địa. Liên tục thử nghiệm 8 lần, toàn bộ đều thất bại, thế cho nên kia 8 cái luân hồi chi hồn, cũng vĩnh viễn trầm luân tại kia một phốc nhỏ ba đường trong nước sông. Mãi đến lần thứ 9, Tần Tinh rốt cuộc thành công. Hắn ẩn thân tại thứ 9 luân hồi chi hồn trong, thuận lợi thông qua ba đường nước sông, trở lại vận giới, biết được hắn thân thế, nhưng mà hắn cũng không biết, đây một nắm ba đường nước sông, mang theo hắn 8 cái luân hồi chi hồn, lại như cũng lẳng lặng tồn tại ở khối này bị hắn phong ấn vẫn trong đá, tồn tại ở rồi minh hải bên trong, cho tới bây giờ. Mà chính hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, tại mình tự bạo hồn, 8 Tại mình lần thứ hai tử vong thời điểm, ba đường sông vòng xoáy nước vậy mà lại xuất hiện lần nữa, quỷ thần xui khiến một dạng, mang đi mình một tia hồn, hơn nữa dẫn tới khối vẫn thạch này bên trong, dẫn vào ba đường trong nước sông, cho nên cũng vì mình giữ một chút hy vọng sống. Nếu mà năm đó Tần Tinh không có đi tìm kiếm hồn tinh cùng Ngọc Vô Nhan, không có đối với Trung Tứ Thiếu xuất thủ, không có Thủ Tín đem Trung Tứ Thiếu một tia tàn hồn trả lại cho Trung Quỳ, thậm chí, nếu mà lúc ấy hắn tự sát, một lần thì thành công mà nói, như vậy, cũng sẽ không có hôm nay hắn đây một chút hy vọng sống. Hết thảy những thứ này, chính là nhân quả, siêu thoát ở tại sinh tử chi ngoại nhân quả. Về phần tại sao Tần Tinh hồn sẽ bị dẫn vào vẫn thạch, dẫn vào đây nâng trong nước sông, mà không phải bị mang về vận giới, mang về hắn lúc ban đầu sinh ra chi địa, sợ rằng không có mấy người có thể giải thích rõ. Dù sao, ban đầu Trung Quỳ nói qua, ba đường nước sông là thiên địa sinh thành chi vật, không có người có thể thông hiểu nó toàn bộ tác dụng, mà liên quan tới lúc ban đầu sinh ra chi địa, cũng là có mấy loại bất đồng cách nói. Tuy rằng Tần Tinh một tia hồn bị đưa vào tại đây, để cho hắn có được một chút hy vọng sống, nhưng là bởi vì hắn tự bạo thập phần quyết tuyệt, hắn kia thân thể cường hãn đã vỡ nát, hắn kia còn sót lại một tia trên hồn, đều có vô số đạo vết thương, thế cho nên tại hắn bị hút vào vòng xoáy một khắc kia trở đi, liền lâm vào trong hôn mê. Nếu như không có ngoại lực đến giúp đỡ hắn chữa thương mà nói, như vậy cho dù hắn còn có đây một tia hồn giữ lại, nhưng mà hắn đây tia hồn, vẫn sẽ ở vô tận trong hôn mê, từng bước tan thành mây khói. Cho dù hơi tốt một chút kết quả, chính là vĩnh viễn hóa thành đây nâng ba đường nước sông một phần. Mà lúc này, nhân quả, lần nữa hàng lâm tại trên thân Tần Tinh. Hắn kia tám cái ban đầu nếm thử thất bại, trầm luân tại ba đường trong nước sông luân hồi chi hồn, vậy mà lấy cực kỳ chậm chậm phương thức, lại lần nữa cùng hắn đây một tia hồn, dần dần dung hợp vào nhau, cũng coi là vì hắn hồn, bổ sung một ít hồn lực, chữa khỏi một ít thương thế. Đương nhiên, vừa vặn bằng vào tám cái luân hồi chi hồn dung hợp, đối với Tần Tinh giúp đỡ cũng không lớn, càng không đủ lấy để cho hắn tỉnh lại, cũng may Tần Tinh hồn, bản thân liền có sẵn thôn phệ khả năng. Nhìn qua, Tần Tinh đạt được đây ba đường nước sông, chỉ lớn chừng bàn tay một nắm, nhưng mà trên thực tế, bên trong chính là ẩn náu càn khôn. Hơn nữa, trong nước sông, trầm luân đến vô số sinh mệnh. Những sinh mạng này, mặc dù đã biến thành nước sông, nhưng mà bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng còn có sẵn một ít hồn lực, mà Tần Tinh thôn phệ khả năng, liền tiếp tục hết sức cắn nuốt những này hồn lực, không buông tha cho dù một tí. Hôm nay, thời gian 3 năm đi qua, đây ba đường trong nước sông toàn bộ hồn lực, tất cả sinh mệnh, đều đã bị Tần Tinh thôn phệ hết sạch. Tuy rằng những này hồn lực, đối với Tần Tinh thương thế lại nói, vẫn tương đương với như muối bỏ biển, nhưng mà đủ để cho hắn, từ trong giấc ngủ say, tỉnh lại. Tử vong 3 năm sau đó, Tần Tinh, lần nữa mở mắt. Chương 1765, mất đi tất cả. Ta vậy mà còn chưa có chết. Tần Tinh mở mắt ra trong nháy mắt, trong đầu liền lướt qua cái ý niệm này, mà tấm kia bình tĩnh trên mặt, cũng khó lộ ra vẻ tự giễu nụ cười. Đối với người khác mà nói, sống sót sau tai nạn đại nạn không chết, bất kể như thế nào đều là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, có thể là đối với Tần Tinh lại nói, chính là một loại châm biếm. Cũng không biết là nên nói mình mạng lớn, hay là thật mệnh không có đến tuyệt lộ, rõ ràng đã ôm lấy tất tử chi tâm, hơn nữa cũng triệt để đoạn tuyệt nơi có sinh lộ, thật không nghĩ đến, nhiều năm lúc trước không có ý định chủng người kế tiếp bởi vì, chính là tại mình khi chết, kết ra quả, cho nên để cho mình lần nữa sống lại. Bất quá, lần này khởi tử hoàn sinh, vẫn là để cho Tần Tinh có một loại cảm giác cổ quái, cảm giác này, giống như là mình tựa hồ, tự do. Giống như lúc trước mình, trên thân thể quấn vòng quanh một đạo tự nhìn bất kiến sợi dây, không quản lý mình biến được cường đại cỡ nào, không quản lý mình đến nơi nào, thậm chí coi như mình đã từng đã chết qua một lần, coi như mình đã từng bị luân hồi phù văn xóa đi qua tồn tại vết tích, nhưng sợi dây này, nhưng thủy chung tồn tại. Nhưng mà lần này mình tử vong, rốt cuộc chặt đứt sợi dây này, để cho mình không có nữa bất kỳ trói buộc nào, khôi phục thân tự do. Nếu mà Tần Tinh có thể cùng Sở Dạ Thương trao đổi một chút mà nói, như vậy hắn sẽ biết, tại hoang bảo một trong hỏa hoang châu nổ tung thời điểm, toàn bộ hỏa minh hoang tộc tộc nhân liền có đến loại cảm giác này. Đối với tự do cảm giác, Tần Tinh cũng không có qua đi nhiều suy tư, bởi vì hiện tại hắn có chuyện càng quan trọng hơn đi làm, đó chính là khôi phục. Tần Tinh tính cách vốn là vô cùng bền bỉ, cả đời trải qua đếm không hết khốn cảnh, cho dù chật vật đi nữa, không còn giúp, cuối cùng hắn đều đi ra. Lần này nhưng nghĩ tới tự sát, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là hồn tinh chết đưa hắn quá mức đả kích trầm trọng. Bởi vì hồn tinh, không chỉ là yêu thương hắn ca ca, cũng là trên thế giới này, cùng hắn huyết mạch tương liên thân nhân duy nhất. Phụ thân chết rồi, mẫu thân chết rồi, sư phụ chết rồi, yêu người chết rồi, ca ca cũng đã chết, Tần Tinh trơ mắt nhìn mình thân nhất người, từng cái ở trước mặt mình chết đi, rốt cuộc triệt để ép vỡ trong lòng của hắn kiên trì. Lại thêm đối mặt bốn vị minh tôn bố trí tình thế chắc chắn phải chết, cho nên Tần Tinh lựa chọn tự sát. Bất quá, nếu không có chết, như vậy Tần Tinh liền phải tiếp tục sống tiếp, tiếp tục hắn vẫn chưa xong cố chấp. Chính là muốn tiếp tục sống, cũng không dễ dàng như vậy, bởi vì hôm nay Tần Tinh chỉ còn lại có một tia hồn. Tuy rằng đây tia trong hồn cất giữ hắn toàn bộ ký ức, cũng để cho hắn cụ bị nhìn như hoàn chỉnh thấu rõ hồn thể, nhưng mà, cũng không có cất giữ tu vi của hắn, không có cất giữ hắn bản nguyên, vừa vặn chỉ là có đến lác đác vài đạo không cách nào phân biệt hồn văn. Không có kia cường hãn đến biến thái nhục thân, không có thất vực tinh thần tu vi cảnh giới, không có thu được đủ loại bản nguyên, không có hắn đã nắm giữ năm loại hồn đạo, thậm chí ngay cả tiểu hỏa đều hướng theo hắn nhục thân tự bạo, mà hoàn toàn biến mất rồi. Nói cách khác, ngoại trừ đáng thương một tia hồn ra, hôm nay Tần Tinh đã mất đi tất cả. Hắn không còn là cái kia có thể chống lại giới chủ tu cường giả, không còn là bất diệt tinh vực và toàn bộ mệnh tinh giới thần bảo hộ, bởi vì cho dù là một cái vừa ra đời hài tử, đều so với hắn cường đại hơn nhiều. Đây mới thực sự là từ đỉnh phong giảm xuống thấp nhất, hơn nữa liền nhục thân đều không có Tần Tinh, vừa vặn bằng vào một tia tàn hồn, thậm chí cũng không có lại lần nữa lại đến cơ hội. Khi đã nhìn rõ mình tình trạng sau đó, Tần Tinh kia tái nhợt trên mặt không nén nổi lần nữa lộ ra tự giễu nụ cười, lão thiên, chẳng lẽ ngươi còn chê ta cả đời này không đủ thảm, trước khi còn tới cố ý chơi đùa ta một đạo. Cho dù Tần Tinh lại muốn tiếp tục sống, cũng là không bột đố gột nên hồ, loại này sống sót, còn không bằng chết rồi thống khoái. Ta chết ngược lại không đủ tiếc, chỉ là làm liên lụy tiểu hỏa, làm liên lụy phương thạc, làm liên lụy kia năm loại hồn đạo bên trong hàng tỷ hồn linh hướng theo ta cùng nhau chôn cùng, ta thật xin lỗi các ngươi. Bất quá cũng may, ta hiện tại liền có thể đến cùng các ngươi rồi. Khe khẽ thở dài, Tần Tinh chậm rãi hợp lại con mắt bản thân. Nhưng vào lúc này, Tần Tinh đột nhiên cảm giác mình đây một tia tàn hồn bên trong, bỗng nhiên truyền đến khẽ run lên, tại đây khẽ run phía dưới, một cái nhỏ chấm đen nhỏ, từ mình trong hồn, lấy tốc độ cực nhanh vọt ra. Điểm đen càng ngày càng lớn, càng ngày càng cao, mãi đến rốt cuộc vọt ra khỏi Tần Tinh hồn, treo lơ lửng ở Tần Tinh phía trước, rõ ràng là một tòa toàn thân đen nhèm đại trung. Trung thân bên trên, có đến vô số đường vân, buộc vòng quanh lần lượt cổ quái đồ án. Nhìn thấy tòa này chuông, Tần Tinh kia sắp nhắm mắt lại bỗng nhiên lần nữa mở ra, thậm chí có lượng đạo tinh quang, vọt ra khỏi ánh mắt, gắt gao chiếu ở tòa này chuông trên. Tạo hóa chuông. Tòa này vốn là vốn thuộc về tạo hồn tộc sở hữu, nhưng mà tại Tần Tinh mới vào minh tinh giới, lần đầu xông vào hồn ngục thời điểm, từ liệp minh man tộc tộc nhân Trương Hải Bân trong tay cứng rắn đoạt tới tạo hóa chuông, vậy mà giấu ở Tần Tinh đây một tia tàn hồn bên trong. Điều này thật sự là nối tiếp khởi tử hoàn sinh sau đó, lão thiên cho Tần Tinh một cái khác to kinh hỉ lớn. Lúc trước rơi vào Tần Tinh trong tay tạo hóa chuông là hư hại, nhưng mà viễn cổ mộng giới bên trong, hồn vô tận đem tạo hồn tộc tất cả toàn bộ đều ngưng tụ ở mộng giới tạo hóa chuông bên trong, hơn nữa nói cho Tần Tinh, chỉ cần hắn có thể dẫn đi mộng giới tạo hóa chuông, như vậy tỉnh mộng thời điểm, chân chính tạo hóa chuông cũng sẽ bị triệt để tu bổ. Tần Tinh làm được, cho nên khi hắn trở lại thực tế thời điểm, tạo hóa chuông đã phục hồi như cũ như lúc ban đầu, hơn nữa bên trong cũng lạc ấn tạo hồn tộc tất cả. Hôm nay, tuy rằng Tần Tinh vừa vặn chỉ còn lại có một tia tàn hồn, nhưng mà nếu tạo hóa chuông vẫn còn, như vậy Tần Tinh thì có hy vọng lại lần nữa tìm về hắn mất đi tất cả. Bởi vì tạo hóa này chuông bên trong, chẳng những có tạo hồn tộc tất cả, hơn nữa còn cất giấu tạo hồn tộc chân chính nhất đại tạo hóa tạo hồn. Để cho tạo hóa chuông, đi tái tạo ngươi hồn, bất kỳ sinh mệnh hồn, đều có hoặc nhiều hoặc ít chỗ thiếu hụt, mà chỗ thiếu hụt, cho dù tu vi thông thiên, cho dù trải qua luân hồi, đều không cách nào đền bù, bao gồm tạo hồn tộc bản mệnh tam hồn tại bên trong. Chỉ có tái tạo, mới có thể đền bù những này chỗ thiếu hụt. Nhưng mà, đối với người tạo hồn tộc lại nói, đem hồn tái tạo, càng là có nghĩa là có thể đem bản mệnh tam hồn, hợp lại làm một, từ mà thành tựu ra chân chính hoàn mỹ nhất hồn. Chỉ có điều, từ cổ chí kim, tạo hồn tộc có thể thu được hoàn mỹ chi hồn người, căn bản không có. Bởi vì tạo hồn tộc bản mệnh tam hồn, chia ra làm âm hồn, dương hồn cùng mệnh hồn, mà phải đem tam hồn hợp nhất, điều kiện tiên quyết chính là nhất định phải có thể làm cho âm dương hòa hợp. Tuy rằng ta có thể để cho âm dương hòa hợp, nhưng mà hồn vô tận nói qua, chỉ có thu được 18 loại tạo hóa sau đó, lần nữa vang lên tạo hóa chuông, mới có thể thu được đây cuối cùng tạo hóa, chính là hôm nay, ta hẳn đúng là liền một loại tạo hóa đều không có rồi. Tần Tinh rất nhanh đã từ trong vui mừng bình tĩnh lại, trầm ngâm một lúc lâu nói, huống chi, hôm nay ta đây vừa vặn chỉ còn lại một tia tàn hồn, có hay không còn có thể tái tạo trở thành một hoàn mỹ hồn đâu. Cái vấn đề này, hẳn chỉ có tạo hóa chuông bên trong, vị thần bí kia tồn tại, mới có thể vì ta giải đáp. Chỉ là, làm sao để cho hắn xuất hiện,